Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1517, Binh Hồn Châu. Binh Hồn Châu, đây chính là một loại rất khó ngưng tụ dị châu, là từ rất nhiều binh hồn dung hợp lại cùng nhau, trở thành một viên dị châu. Binh Hồn Châu dung hợp binh hồn càng nhiều, đẳng cấp cũng liền càng cao. Mà trước mắt viên này rõ ràng đã là đạt đến thần cấp cảnh giới. Nếu không cũng sẽ không như vậy ngưng thực. Chính là nó thúc giục nơi này tàn binh hướng phía Dương Vũ công kích mà đi. Mà nó huyễn hóa thành một tôn lão binh bộ dáng, tràn đầy nồng đậm sát khí. Cái này binh hồn châu mới là binh trong hầm trọng yếu nhất chi vật. Cũng là nguy hiểm nhất chi vật. Ngoại giới những sinh linh kia không cách nào tiến vào cái này binh hố, nguyên nhân chủ yếu chính là binh hồn châu tồn tại. Bọn hắn ai tiến đến liền sẽ bị binh hồn châu diệt sát. Tại Dương Vũ ngây người trong nháy mắt, từng thanh chiến binh lại một lần nữa hướng phía Dương Vũ vây giết đi qua. Những này chiến binh không còn là trực tiếp ám sát tới, mà là như là cao thủ tuyệt thế đồng dạng tại huy động bọn chúng, bộc phát lực lượng kinh người, từ cực kỳ xảo trá góc độ đối Dương Vũ khởi xướng tiến công. Dương Vũ trên thân hiện lên huyền vũ chiến giáp, đưa chúng nó công kích đều tháo lái đi, đồng thời liên tục nhô ra tay đến đưa chúng nó từng cái nắm trong tay. Đại đa số binh khí chỉ là hào nhoáng bên ngoài, căn bản không khỏi bắt. Cấm bát đều là lưu lại đồ tốt. Có một thanh hình rồng dao găm liền vô cùng sắc bén, kém chút đâm xuyên hắn huyền vũ chiến giáp. Cũng có một thanh trường kích nện đến hắn huyền vũ chiến giáp, tạo nên từng vòng gợn sóng. Đây ít nhất là một thanh có thể so với nửa bước thông thiên chiến binh. Dương Vũ liên tục xuất thủ, đưa chúng nó hết thảy thu vào, một kiện đều không có buông tha. Kia binh hồn châu cực kỳ tức giận, nó liên tục gào thét, phóng xuất ra vô biên sát khí, cùng càng nhiều binh khí hướng phía Dương Vũ oanh sát đi qua. Không đợi binh hồn châu thế công rơi xuống Dương Vũ trên người thời điểm, có cái khác thánh nhân xông vào. Có một ít thánh nhân người mặc thần giáp hoặc là hất lên thần áo, mang theo mũ giáp, lao xuống xuống dưới. Có đỉnh phong thánh nhân, cũng dùng nửa bước thông thiên, hết thảy có hơn 6 người, đều là vì đoạt tranh binh hố thần binh lợi khí. Binh hồn châu cảm ứng được bọn hắn về sau, sát khí bùng lên, càng nhiều chiến binh như hồng đồng dạng hướng phía bọn hắn oanh sát tới. Những người kia thực lực mặc dù cũng cường đại, nhưng là binh hồn châu bộc phát uy lực có thể so với ngọc nguyệt cảnh giới. Bọn hắn như thế nào có thể ngăn cản? A a, có hai người tại chỗ bị một chút binh khí rảo sát. Không phải bọn hắn chiến giáp không phòng được, mà là sát khí vô khổng bất nhập. Bọn hắn nghĩ phòng cũng không phòng được. Đầu tiên là thần đình linh hồn bị sát hóa, sau đó lại bị binh khí rảo sát. Căn bản là không có cách ngăn cản được. Bốn người khác cũng là bị dọa đến không rõ. Cũng may bọn hắn còn miễn cưỡng chống đỡ được. Khi bọn hắn nhìn thấy bốn phía một đống chiến binh, đều là toát ra cuồng nhiệt chi huyết. Có người nhìn chúng một thanh kiếm binh, lập tức thi triển thủ đoạn cướp đoạt. Có người khác nhìn chúng một cây thương binh, cũng không để ý hết thảy đi đoạt. Binh hồn châu trong nháy mắt phân ra nhiều cái binh hồn, hướng phía bọn hắn tập sát tới. Dương Vũ cũng đối mặt với một tôn binh hồn, đối phương dẫn theo một thanh liêm đao, hướng phía hắn giận chém đi qua, tiện tay một kích chi lực, đều có được có thể so với ngọc nguyệt cảnh giới lực lượng. Không phải là phổ thông thánh nhân có thể ngăn cản được. Công kích như vậy, đối Dương Vũ uy hiếp thật đúng là không lớn, chân chính uy hiếp lực lượng vẫn như cũ là xâm nhập thần đình bên trong sát khí. Đều là bị hắn hết thảy khu trừ ra, không cách nào làm bị thương hắn linh hồn mảy may. Mấy người khác coi như không dễ chịu lắm, binh hồn sát khí vòng quanh người, không có vào thần đình, dù là có người bằng vào mũ giáp có thể ngăn cản được ăn mòn. Thế nhưng là chiến binh oanh tới lực lượng, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Phốp, có một tôn thánh nhân bị chém một tay, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn vẫn như cũ là nắm lấy một kiện binh khí đi lên bỏ chạy. Đáng tiếc không có bay ra binh hố, liền bị ăn mòn thành cặn bã. Hắn không có đoạt được binh khí, ngược lại đem binh khí của mình cùng một chỗ lưu lại. Mặt khác có một tôn nửa bước thông thiên kích hoạt thần giáp lực lượng, đem rất nhiều binh hồn lực lượng hết thảy cản lại, sau đó nắm lấy một thanh kiếm binh ra bên ngoài bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, cảm thấy nhất định có thể chạy đi. Nào biết đạo binh hồn châu như là mũi tên hướng phía hắn bay vút quá khứ. Binh hồn châu trong nháy mắt đụng nát hắn thần giáp, đem hắn triệt để hủ hóa rơi. Hai người khác cũng giống vậy trốn không thoát. Binh hồn châu hóa hình như là thiên thủ quan âm, khống chế ngàn vạn chiến binh, diệt sát tứ phương, ai có thể ngăn cản được. Dương Vũ cũng lọt vào công kích, nhưng là đều tại hắn ứng đối phạm vi bên trong. Cái này binh hồn châu đẳng cấp tuyệt đối không thấp, thế nhưng là nó dù sao chỉ là binh hồn sát khí ngưng tụ mà thành. Linh trí không có hoàn toàn mở, không thể hoàn toàn bộc phát thuộc về lực lượng của nó. Chỉ biết là dựa vào bản năng đi giết địch. Dương Vũ liên tục thu nhiều kiện binh khí. Hắn vốn có thể thừa cơ rời đi, nhưng là hắn không có làm như thế. Mục tiêu của hắn là binh hồn châu, đương nhiên sẽ không rời đi. Giống, binh hồn châu hướng phía hắn lao đến. Rất nhiều binh khí lại một lần nữa điên cuồng hướng phía Dương Vũ đánh tới, khiến Dương Vũ không chỗ có thể trốn. Lực lượng như vậy có thể uy hiếp trung cấp thần cảnh sinh linh. Dương Vũ cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Hắn không muốn cùng binh hồn tiêu hao quá nhiều thời gian, trên thân phóng xuất ra long sát khí, ngăn cản binh sát khí. Sau đó như là mãnh long đồng dạng vọt tới, trên người huyền vũ chiến giáp xoay tròn không ngừng, đem rất nhiều binh khí công kích tháo bỏ xuống. Có binh khí hủy đi, có chút binh khí bị cuốn đi, có binh khí thẻ nát. Huyền vũ chiến giáp đối mặt dạng này thế công quá có ưu thế. Dương Vũ cùng bàn đạo nhân vừa đi 10 năm, 10 năm này cũng không phải uổng phí. Hắn đối với mình đạo lý giải đã đạt đến rất sâu sắc tình trạng. Chỉ bằng lấy tá chi đạo, liền đối phó binh hồn châu vẫn là quá trò đùa. Hắn lại thi triển ra một môn khác, thiên phú phong thần thối. Phong thần thối kéo theo lấy gió lực lượng, tạo thành phong bạo, đem những binh khí này đều tập quyền đến tung bay lái đi. Liền ngay cả binh hồn cũng vô pháp khống chế được những binh khí này. Tại thần tiêu chiến trường không gian bão táp bên trong, Dương Vũ vì cứu ra phong linh tộc, từ kia thần liên bên trong lĩnh ngộ, phong chi đạo. Không chỉ có tăng lên tốc độ, còn đem hắn phong thần thối uy lực tăng lên một cấp bậc. Có thể nói hiện tại phong thần thối uy lực bước vào giai tầng thứ 3 lần. Binh hố tạo thành một đầu phong long, xé rách binh hồn châu lực lượng, hướng phía binh hồn châu vọt tới. Binh hồn châu không có linh trí, chỉ có nồng đậm sát khí, biến thành một thanh tuyệt thế chiến đao hình bóng, đối Dương Vũ giận chém tới. Đáng sợ đao ảnh chém ra có thể so với trung cấp thần cảnh đỉnh phong chi lực. Nó lực sát thương liền xem như cao cấp thần cảnh sinh linh đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Dương Vũ vẫn không có liều mạng, từng đợt thối ảnh hình thành phong bạo đem uy mãnh một đao quyển lệch. Mặt khác hắn bộc phát toàn lực, muốn cưỡng ép đem đao mang này đạp nát. Phanh phanh, đáng sợ kinh bạo thanh âm liên tục nổ vang, binh trong hầm sát khí không ngừng mãnh liệt. Tại binh ngoài hố sinh linh đều bị dọa đến cấp tốc bay đi. Phản ứng không đủ nhanh sinh linh bị binh hồn sát khí trực tiếp ăn mòn rơi mất tính mệnh. Mặt khác, cũng có một chút chiến binh bay vút ra, đầy đủ phía ngoài sinh linh đi tranh đoạt. bọn hắn đều biết đạo binh trong hầm có đại hung hiểm. Không có nhất định ỷ vào sông ra đi chỉ là một con đường chết thôi. Có cá biệt thánh nhân dẫn tới chiến binh cộng minh, may mắn mang đi một thanh đẳng cấp không tệ chiến binh. Cũng có dị tộc sinh linh ngạnh sinh sinh chặn lại một thanh chiến binh. Riêng phần mình đều có thu hoạch, nhưng tổn thất thì là lớn hơn thu hoạch. Chim vì ăn mà vong, người vì tiền mà chết, đều là từ xưa không đổi định luật. Vạn Lam Hinh cầm trong tay Lam Kình kiếm cùng kia lão thánh nhân chiến đấu. Ngay từ đầu bị đối phương đè lên đánh, về sau nàng đảo ngược chiến cuộc, thi triển tình thương chi đạo. Cùng nàng tự sáng tạo ba chiêu tuyệt sát, đả thương kia lão thánh nhân, mới đưa đối phương bức lui. Nàng có thể chiến thắng đối phương, nhưng là muốn giết đối phương cũng không dễ dàng, vẫn cần tiếp tục tu hành mới được. Vạn Lam Hinh không có tới gần binh hố, nàng không cách nào ngăn cản được binh sát khí, liền không miễn cưỡng đi để Dương Vũ lo lắng. Nàng ôm cây đợi thỏ, lại nhìn thấy một thanh bay ra ngoài chiến binh, sau đó vọt tới tranh đoạt thánh cảnh sinh linh cũng không ít. Nàng thực lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất. Đoạt không đoạt được thánh binh không quan trọng, nặng tại là tham dự bực này cấp bậc chiến đấu, mới biết được lực chiến đấu của mình mạnh yếu. Tốt nhất, bọn hắn ai cũng không có đoạt được chiến binh. Binh trong hầm nổi lên binh sát khí, trực tiếp đem bọn hắn bức cho tàn. Vạn Lam Hinh thì là bị dị tộc sinh linh để mắt tới. Xác thực nói, dị tộc sinh linh là để mắt tới Vạn Lam Hinh trong tay Lam Kình kiếm. Số tôn đạt đến thánh cảnh dị tộc sinh linh hướng phía nàng vây giết tới. Không chỉ có như thế, còn có nhiều tôn đỉnh phong thánh cảnh dị tộc sinh linh trùng sát ra, đem nhân tộc thánh nhân cũng dọa lui. Kề bên này có dị tộc sinh linh chỗ cư trú, bọn hắn không thể quá phách lối. Nhân tộc nữ nhân đem binh khí giao ra, có dị tộc sinh linh phun ra không lưu loát tiếng người nói, non nớt thịt ăn, lại khác thường tộc sinh linh hiện ra lệ khí nói, có bản lĩnh chính các ngươi tới lấy. Vạn Lam Hinh cường thế đáp lại một tiếng, dẫn đầu hướng phía bọn hắn khởi xướng tiến công. Không biết tự lượng sức mình nữ nhân, dị tộc sinh linh đáp lại một tiếng, thi triển lực lượng cường đại công về phía Vạn Lam Hinh. Nào biết được, Vạn Lam Hinh một chiêu này chỉ là hư chiêu, cũng không có cùng hắn liều mạng, quay đầu liền hướng phía binh trong hầm vọt xuống dưới. Binh đi hiểm chiêu, nàng cũng là bất đắc dĩ hướng phía binh hố đi, chỉ có như vậy mới có thể tự cứu. Binh hố hạ binh sát khí tuy là đáng sợ, nhưng nàng còn có thể kiên trì một chút. Trước đây Dương Vũ rèn luyện nàng thể phách, thế nhưng là vận dụng long tủy dịch, cũng vận dụng một chút hiếm thấy sát khí, kích thích thân thể của nàng. Nhục thể của nàng lực lượng đã có thể so với cao cấp thánh nhân không đáng kể. Chỉ cần không quá thâm nhập vào đi, nàng có thể chịu đựng được. Những dị tộc kia sinh linh quả nhiên không cùng đến, bọn hắn so với ai khác đều sợ những này binh sát khí. Nếu không sớm binh tướng hố thanh không, bọn hắn cũng không hề rời đi, canh giữ ở binh hố bốn phía. Chỉ cần Vạn Lam Hinh ra, lập tức đem nàng bắt lại. Mà lúc này, binh trong hầm sát khí lực lượng giảm bớt, Vạn Lam Hinh thân hình bảo lộ ra. Những dị tộc kia sinh linh đại hỉ, không ngừng thổi kêu lên, hắc hắc, nhân tộc nữ nhân lúc này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Nghe đồn nhân tộc nữ nhân đều ăn thật ngon, để cho ta tới thử một lần. Vừa mới những này nhân tộc trốn được nhanh, hiện tại chỉ còn lại nàng, nhất định phải sống trở về. Những này dị tộc sinh linh bao vây, toát ra vô cùng vẻ đắc ý. Phảng phất Vạn Lam Hinh trong mắt bọn hắn đã là cá trong chậu, căn bản trốn không thoát. Vạn Lam Hinh không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, nàng hét lớn, phu quân không còn ra, ta liền bị dị tộc nắm, ai dám bắt phu nhân ta, muốn chết sao, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh.